Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5163, liều chết đánh cược một lần. Chương 5167, liều chết đánh cược một lần. Đổi vị suy nghĩ một chút, đổi lại hắn là đại đạo. Đối mặt loại này lựa chọn, hắn cũng là sẽ tâm động. Phải biết, nếu như hết thầy tiếp tục dựa theo thế cục bây giờ phát triển tiếp lời nói. Huyền sách thay thế đại đạo, thậm chí dung hợp đại đạo, căn bản là tất nhiên sẽ phát sinh. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà cái này, cũng hoàn toàn là huyền sách tối cao mục tiêu. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đối với đại đạo bản thân tới nói, hắn không hy vọng mình bị ai thay thế, càng không hy vọng mất đi bản thân, thành vì người khác phụ thuộc. Nhất làm cho huyền sách hoảng sợ chính là, chuyện như vậy. Đại đạo trước kia cơ bản cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Dù sao, tồn tại cùng sinh tồn mới là đại đạo chí cao chuẩn tắc. Nhưng là bây giờ, đại đạo mặc dù không có làm ra quyết định, nhưng là rất hiển nhiên, đại đạo đã đang tự hỏi chuyện này khả năng. Mà lại, đại đạo đã lâm vào trần chờ. Kể từ đó, huyền sách tuyệt đối an toàn, liền triệt để phá hủy. Chỉ cần đại đạo đau lòng quyết tâm, tráng sĩ chặt tay, liền có thể triệt để đem huyền ra, thậm chí huyền sách, triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Tuy nhiên huyền sách có lòng tin, đại đạo tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Bất quá, huyền sách cũng biết, xuất hiện Chu Hoành Vũ về sau, hắn lại không thể có thể vô pháp vô thiên đi xuống. Có Chu Hoành Vũ, đại đạo liền sẽ nhiều một lựa chọn. Hắn huyền sách cũng lại không phải không có thể thay thế. Lúc cho tới bây giờ, huyền sách hết thảy có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cũng là ngang nhiên xuất thủ. Thử nghiệm đem Chu Hoành Vũ từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Lựa chọn thứ hai, cũng là tiếp nhận cũng nhìn thẳng vào Chu Hoành Vũ tồn tại. Tôn trọng cũng tán thành Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị. Ngay tại huyền sách nhanh chóng suy tư thời điểm, Chu Hoành Vũ miễn cưỡng nói, cái này hỗn độn chi hải hết thảy, cũng không hoàn mỹ, thậm chí khoảng cách hoàn mỹ, chênh lệch thực sự quá lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, đây hết thảy, đều không phải là ta tự tay thành lập, nếu như có thể mà nói, thật nghĩ bắt đầu từ số không, kiến tạo một mảnh trong lý tưởng hỗn độn chi hải a. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trên mặt, cái kia phát ra từ đáy lòng khát vọng cùng chờ mong, huyền sách không khỏi dùng mình một cái. Tiểu tử này, vậy mà có được ý nghĩ như vậy. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn không biết, làm như vậy sẽ để cho hỗn độn chi hải sinh ra bao lớn chấn động sao? Chẳng lẽ hắn không biết, làm như vậy sẽ để cho bao nhiêu tu sĩ chết đi như thế sao? Lạnh lùng ngang huyền sách liếc một chút, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, học sinh tình huống sư tôn là biết đến. Nhậm huyền sách sư huynh như thế nào hung hăng càn quấy, nhưng thủy chung cầm đệ tử không có bất kỳ biện pháp nào. Có học sinh tại, huyền sách sư huynh là không còn làm mưa làm gió thời gian cùng không gian. Chỉ cần sư tôn không bỏ qua học sinh, cái này hỗn độn chi hải mặc dù lớn, người nào có thể làm sao đệ tử. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân hiền hòa híp mắt lại. Người nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, người cái kia huyền sách sư huynh, xác thực không làm gì được ngươi. Có điều, đã như vậy, đổ cũng không cần phế đi hắn. Không bằng, cho thêm ngươi một đoạn thời gian, nhường ngươi thật tốt phát triển. Theo ngươi phát triển, huyền gia địa vị cùng quyền thế đem từng bước bị suy yếu. Một ngày nào đó, sư giả đem biến thành đủ hạng người bên trong một phần tử. Đến khi đó, cũng chỉ có ích, không có tệ chỗ. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Xác thực, sự tình còn thật chính là như vậy. Có Chu Hoành Vũ ngăn được, huyền sách đã định trước không thể tiếp tục muốn làm gì thì làm. Chỉ cần Chu Hoành Vũ cùng đại đạo một lòng, huyền sách cũng đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Đã như vậy, cần gì phải vội vã tiêu diệt hắn đâu. Cùng gióng trống khua chiêng, tự thương hại hắn thân đem cắt bỏ rơi. Không bằng đem hắn lưu lại, chậm rãi suy yếu hắn. Một mực đem hắn suy yếu đến hữu ích vô hại lúc. Liền triệt để không cần đem tiêu diệt. Suy tư một lát, Chu Hoành Vũ không thể không nhẹ gật đầu. Xác thực, cái này cách làm, mới là nhất lý trí. Phù hợp nhất đại đạo lợi ích. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu, đại đạo hóa thân ngẩng đầu, hướng Huyền Sách nhìn sang. Ta biết, ngươi không cam tâm mất đi đi quyền thế cùng địa vị. Có điều, ngươi tùy thời có thể thử một chút nhìn xem. Lần này nếm thử, cho dù ngươi nếm thử thất bại, ta cũng sẽ không đem ngươi từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Nếu như ngươi nếm thử thành công, ngoặc kép, ta chẳng những sẽ đem hỗn độn kính về trả lại cho ngươi, thậm chí sẽ còn xác lập địa vị của ngươi, cũng để cho ngươi càng nhiều quyền lực. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi nếm thử thất bại, ta sẽ tùy cơ tước đoạt ngươi một kiện hỗn độn chí bảo. Ngoặc kép, đương nhiên, hỗn độn bút là ngoại lệ. Cái này, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Huyền Sách nhất thời trần chờ, hai mắt tinh quang chớp động ở giữa. Huyền Sách nội tâm thật chính là vô cùng động tâm. Nếu như chỉ nỗ lực một kiện hỗn độn chí bảo làm đại giá, liền có thể thử một chút. Như vậy cái này mua bán, tuyệt đối làm được a. Dù sao, cứ như vậy nhường hắn từ bỏ dã tâm. Cứ như vậy nhường hắn từ bỏ quyền lợi. Cứ như vậy nhường hắn thừa nhận Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị. Từ bỏ chính mình tối cao mục tiêu. Hắn thật sự là quá không cam lòng. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ hỗn độn bút bên ngoài, hắn đối hỗn độn chí bảo ỷ lại cũng không lớn. Chỉ cần không tước đoạt hắn hỗn độn bút, còn lại hết thảy đều là không quan trọng. Tốt a, đã sư tôn cho học sinh cơ hội, học sinh tự nhiên sẽ trân quý. Nhìn thấy Huyền Sách vậy mà đáp ứng xuống, đại đạo hóa thân không khỏi giật mình, kinh ngạc nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, trong ánh mắt vẻ tán thán, đơn giản không cách nào che giấu. Trên thực tế, đại đạo hóa thân cái này một lời nói, là Chu Hoành Vũ lặng lẽ nói cho hắn biết. Tại đại đạo hóa thân xem ra, Huyền Sách thông minh như vậy, là không thể nào đáp ứng. Dù sao, một chút nghĩ sâu một điểm, liền có thể nghĩ tới đây mặt bẫy dập. Nhưng là bây giờ, Huyền Sách chỉ là suy tư một lát, vậy mà liền một lời đáp ứng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? May mắn, đại đạo hóa thân thân thể chung quanh, có cửu thải quang mang bao phủ. Cho dù khoảng cách lại gần, cũng không ai có thể nhìn đến sắc mặt của hắn. Thậm chí ngay cả tình cảm của hắn, đều triệt để bị che đậy lại. Bởi vậy, hắn nghi hoặc, không hiểu, cùng kinh ngạc, cũng không có bị Huyền Sách cảm giác được. Bằng không mà nói, lấy Huyền Sách trí tuệ cùng nhạy bén, trong nháy mắt liền sẽ phát hiện vấn đề. Bất quá trên thực tế, cho dù Huyền Sách nhìn xảy ra vấn đề chỗ, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng hắn không mắc mưu. Đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, Huyền gia cũng là cái kia vua không ai. Mà theo Chu Hoành Vũ xuất hiện, Huyền gia địa vị bị khiêu chiến thật lớn. Từ độc bá thiên hạ, biến thành cùng Chu Hoành Vũ bình phân thiên hạ. Đây là Huyền Sách vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so là một người đàng hoàng ngồi tại trong nhà mình. Bỗng nhiên có người đi ra, muốn cướp đi hắn một nửa tài sản, cùng một nửa quyền lợi. Hắn là tất nhiên sẽ liều chết đánh cược một lần. Không có người sẽ buông xuôi bỏ mặc, không làm phản kháng. Nếu như buông xuôi bỏ mặc, như vậy, cái này một nửa sẽ dần dần biến thành 6 thành, 7 thành, 8 thành, mà hắn nắm trong tay của chính mình, đem càng ngày càng ít, 3 phần, 2 thành, 1 thành. Bởi vậy, vào thời khắc này, Huyền Sách là không thể nào không liều. Liều mạng, còn có một đường sinh cơ. Một khi không liều, vậy cũng chỉ có thể làm nhìn xem hết thảy phát sinh. Lại không thể ra sức, nhường cho Huyền Sách không công từ bỏ hết thảy. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Tuy nhiên lần này đánh bạc, cần phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Thế nhưng là hắn hiện tại không cá cược không được, mà một khi cược, vậy thì có thắng có bại. Một khi thua cuộc, liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Bất quá, thua cũng không đáng sợ. Quan trọng muốn nhìn thắng về sau, lấy được ích lợi sẽ như thế nào? Nếu như áp lên một khối, có thể thắng 100 triệu. Cái kia tin tưởng, đại đa số người, đều không ngại đánh cược một lần đi. Hiện tại, bày ở Huyền Sách trước mặt đánh cược, chính là như vậy. Thua, sẽ chỉ thua một kiện hỗn độn chí bảo. Cái này tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là Huyền Sách đánh bạc nổi, cũng thua được. Mà một khi hắn thắng, chẳng những có thể lấy thuận lợi thắng về hỗn độn kính, cũng có thể đạt được càng lớn quyền lợi. Đây quả thực quá điên cuồng. Cái kia hỗn độn kính, là Huyền Sách trừ hỗn độn bút bên ngoài, nhất pháp bảo trọng yếu. Không có cái thứ hai. Còn lại hỗn độn chí bảo, cho dù bị cầm đi, cũng không gây thương tổn được hắn gân, không động được hắn xương. Đơn thuần chỉ vì cầm lại hỗn độn kính, hắn cũng nhất định phải đánh cược ván này. Dù sao, thua cuộc, cũng không có gì lớn. Hỗn độn bút sư tôn không có khả năng thu hồi đi. Hắn cũng không thu về được. Hỗn độn kính, hiện tại nay đã rơi vào trong tay đối phương. Lại thua một kiện còn lại hỗn độn chí bảo. Đối Huyền Sách tới nói, cũng không có gì lớn. Bởi vậy, cho dù biết rõ tính nguy hiểm rất lớn, nhưng Huyền Sách lại căn bản không có tuyển. Hết chương.